Huống hồ nơi đó mặc dù hiểm trở, nhưng không thể kiềm chế kỵ binh Thương Liêu, mà bên trái sẽ biến kỵ binh Thương Liêu dũng mãnh thành trói buộc lớn nhất. Mà bộ binh quân ta lại có thể có được không gian tốt nhất để phát huy, cũng thích hợp quân ta phục kích. Ngự quân tiếp tục giải đáp nói, ngự quân ngày thường không nhiều lời, khó được hôm nay lại không phiền hà trả lời vấn đề của mọi người như thế. Việc này cũng làm cho nàng có điểm hoang mang. Có thể bởi vì những người này đều thẳng thắn như vậy, làm cho nàng không khỏi đối với bọn họ sinh ra hậu cảm đi. Cho nên cái túi gấm thứ ba, quân sư viết phục. Triệu Chi Dương bổ sung nói. Ngã quân gật đầu một cái, nói với Ngụy Tử Tề. Mà Ngụy tướng quân, phục binh ở Ngũ Vân Pha cũng là quan trọng nhất. Nếu thừa dịp kia, 4 vạn bộ binh nhất thời trận cướp đại loạn khi phát động bất ngờ, chờ bọn hắn đuổi tới trợ giúp, đến lúc đó toàn bộ tình huống cũng đã nghịch chuyển. Ngụy Tử Tề nhận thấy mọi người nhìn chăm chú, ôn hòa cười nói. Mạc tướng cũng là phụng mệnh quân sư, sau khi Chi Dương xuất binh, liền mang 5.000 nhân mã xuất phát đi Ngũ Vân Pha mai phục trước tại đó. Quả nhiên như quân sư sở liệu, không sai chút nào, chỉ sau 3 canh giờ đã thấy thác Bắc Lộc dẫn đến 1 vạn kỵ quân qua Ngũ Vân Pha. Mạc tướng ấn theo mệnh lệnh của quân sư cho thác Bắc Lộc đi qua. Không bao lâu sau, quả gặp được quân Thương Liêu còn lại 4 vạn bộ binh, một trận hỗn loạn đuổi theo thác Bắc Lộc. Quân ta tuy chỉ có 5.000 người, nhưng do tập kích bất ngờ, thành công tiêu diệt hơn 1 vạn quân địch, còn lại hơn 2 vạn liền khiếp giới đầu hàng. Quân sư một chiêu này thật sự rất khéo, thời cơ cũng tính rất chuẩn. Liệu sự như thần như thế, thật là từ cổ tới kim đến nay là người duy nhất. Cẩn Hiên sau khi nghe xong, không chút nào keo kiệt tán dương, trong lòng đối với Ngạo Quân đã gây ra cho hắn liên tiếp kinh hỉ này, lại khiếp sợ thật lâu. Vương gia quá khen. Ngạo Quân thản nhiên nói, kỳ thật chẳng qua nàng chỉ dùng tôn tử binh pháp, vận dụng địa hình trong chiến lược mà thôi, nhiều nhất cũng dùng thực tế mà kết hợp, hơn nữa cộng với tâm lý học của thế kỷ 21. Quân sư quá mức khiêm nhường, vương gia nói không sai, trận này lấy ít thắng nhiều, quả thật là thắng rất đẹp. Nói mặt quân sư là thiên hạ đệ nhất quân sư cũng không đủ a. Triệu tướng quân tiếp lời Cẩn Hiên nói, trong mắt ý kính nể không hề giữ lại truyền ra. Đúng vậy, thiên hạ đệ nhất quân sư, thiên hạ đệ nhất quân sư. Triệu Chi Dương đột nhiên đứng lên, hướng về phía toàn danh trướng tướng sĩ hô to. Một tiếng kêu này lập tức được toàn danh trướng sĩ đáp lại. Thiên hạ đệ nhất quân sư, thiên hạ đệ nhất quân sư. Trừ bỏ Cẩn Hiên, Ngạo Quân, Nguyệt Oánh, tất cả mọi người đều đứng lên, tay cầm trung đao hoặc trường mâu giơ lên cao, hô lớn. Thiên hạ đệ nhất quân sư. Thiên hạ đệ nhất quân sư, Mạc Quân công tử, từ nay về sau được sinh ra. Sau một chiến dịch, có thắng tất có bại, thắng thì bại yến khánh công, bại thì như thế nào, là mây đen sương mù sao, hay là lửa giận tận trời? Trong danh trướng chủ soái Thương Liêu, không nghĩ giống như đang trong mây đen sương mù, cũng không có lửa giận tận trời. Gia Lực Ưng ngồi ở trên chủ vị, trên mặt vẫn lộ vẻ cười tà mị như cũ, ngay cả đôi mắt màu đỏ cũng chớp động ý cười quỷ dị, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắc y nhân quỳ gối phía trước. Thật lâu sau, lâu đến mức hắc y nhân nghĩ chủ tử sẽ cho hắn quỳ cả đời như vậy. Gia Lực Ưng thấy này mới lấy tiếng nói dày đặc mị hoặc lòng người của hắn nói. Thiên hạ đệ nhất quân sư, thiên hạ đệ nhất quân sư. Trong mắt kia như nhìn thấy con mồi làm cho ánh mắt càng sâu. Minh, ngươi đi về trước, chuyện này bản thái tử đã có chủ trương. Gia Lực Ưng vẫn như cũ bảo trì nguyên lai tư thế, khoát tay nói. Dạ. Thân ảnh màu đen lập tức biến mất ở nội trướng. Xem ra mặt quân sư này rất lợi hại. Ngữ khí trào phúng, coi sự việc như không có gì. Là lợi hại, như vậy mới có ý tứ, không phải sao, xích. Gia Lực Ưng vẫn như cũ, cười tà nhìn về phía người đang ngồi phía trước mặt hắn, người mang theo thiết mặt nạ. Ha ha, là có ý tứ, bất quá thái tử ngài không cần lo lắng, hôm nay tổn thất 5 vạn nhân mã, sợ mới chỉ là bắt đầu. Mặc dù nói như vậy, nhưng thiết nhân mặt nạ thản nhiên rơi lên một nụ cười tự cao tự đại tự tin. Tự hồ Âu Dương Cẩn Hiên cùng Mạc Quân trong mắt hắn chỉ là một cái tiểu sửu cấp hắn ngắm cảnh. Người thắng cuối cùng vẫn là hắn. 5 vạn nhân mã a, đó là dũng sĩ Thương Liêu ta a, còn có thác Bắc Lộc, đó là viên mãnh tướng duy nhất dưới trướng của bản thái tử, nhưng lại bị Mạc Quân lấy 1 vạn nhân mã liền thoải mái như thế mà diệt. Ha ha, Bản thái tử xuất chiến tới nay còn chưa gặp được loại sự tình này, hoặc là nói khó nghe là chưa bao giờ gặp qua. Không thể tưởng được hôm nay bản thái tử lại hân hạnh có cơ hội đó. Hảo, khá lắm Mạc quân, khá lắm thiên hạ đệ nhất quân sư. Sa Lực Ưng cười tà mị, rốt cuộc có điểm buông lỏng, trong mắt rất nhanh hiện lên một tia bi thống. Hắn mặc dù âm ngoan độc lạc, lãnh khốc vô tình, nhưng đối với những tùy tùng trung thành với hắn, cùng hắn vào sinh ra tử, hắn vẫn đối xử thiệt tình với bọn họ, thậm chí cảm thấy bọn họ so với thân huynh đệ còn thân hơn. Bằng không bọn họ cũng sẽ không ủng hộ hắn như thế. Ở trong mắt bọn họ, hắn chính là thần. Lần chiến dịch này thật sự hắn cảm thấy có điểm đau lòng. Thái tử đau lòng, ha ha, vậy phải chuẩn bị như thế nào để báo hận này? Thiết Mặc Nhân vẫn như cũ bày ra bộ dáng không sao cả. Vừa nãy trong đôi mắt Sa Lực Ưng rất nhanh hiện lên bi thống, vẫn là bị hắn bắt xử, ha ha. Sự tình càng ngày càng có ý tứ. Sa Lực Ưng a, Sa Lực Ưng, ngươi còn chưa đủ vô tình. Đắm chìm một hồi trong chiến dịch do Mạc quân vận trù, Sa Lực Ưng cũng không chú ý tới Thiết Mặc Nhân mặt đầy vẻ thú vị. Nghe được ý tứ trong lời nói của Thiết Mặc Nhân, Sa Lực Ưng nháy mắt lại khôi phục bộ dáng thư thả, cười tà mị nhìn Thiết Nhân mặt nạ. Ha ha, hai quốc giao hảo lâu như vậy, cũng chưa chân chính cùng giao thủ với Âu Dương Cẩn Hiên, hiện tại đã đến lúc, xích, ngươi cảm thấy sao? Thiết Mặc Nhân tay hơi xoay xoay, nhún nhún vai nói, ta không sao cả a. Thái tử muốn khi nào động thủ thì khi đó động thủ. Bất quá, thái tử nhanh như vậy đã không muốn chơi nữa sao? Xem ra thánh môn chủ đối với chính mình rất tin tưởng a. Nhưng người đừng quên, một Âu Dương Cẩn Hiên đã khó đối phó, hiện tại lại có thêm một thiên hạ đệ nhất quân sư, muốn đánh thắng trận thật không dễ như vậy. Sa Lực Ưng nhướng mi một chút nói, đối với bộ dáng xích bây giờ thật quá mức tự tin. Nói thật, hắn thật sự rất chán ghét. Trải qua chiến dịch lần này, hắn vẫn muốn nhìn qua Mạc quân này. Mạc quân không phải như hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đã bại Âu Dương Cẩn Hiên là giấc mộng từ nhỏ của hắn, bởi vì vậy hắn mới tìm xích. Tin tưởng lấy năng lực của hai người bọn họ, Âu Dương Cẩn Hiên tuyệt đối trở thành thủ hạ bại tướng của hắn. Nhưng hắn lại không thể tin được, Âu Dương Cẩn Hiên so với trong tưởng tượng của hắn càng khó đối phó hơn, mới có thể làm cho hắn trong một trận ở Lạc Vân Thành bị thảm bại như vậy. Hận mới lại thêm hận cũ, vốn tưởng rằng hiện tại xích đã trở lại, hai người liên thủ, nhất định có thể một trận liền hoàn toàn đá bại Âu Dương Cẩn Hiên. Không thể tưởng được nửa đường lại xuất hiện một Mạc quân, người được xưng là thiên hạ đệ nhất quân sư. Kia đến bây giờ, hắn vẫn chưa nắm chắc điểm mấu chốt, thật sự là sâu không lường được. Bản môn chủ đối với chính mình xưa nay đều rất tự tin, nhưng thật ra đường đường là phệ diễm tà quân, ngay cả chiến thần còn không sợ, sao lại sợ một Mạc quân nho nhỏ kia? Thiết Mặc Nhân cuồng vọng tà nghệ Sa Lực Ưng nói. Sợ? Ha ha, xích, xem ra ngươi còn chưa đủ hiểu biết về bản thái tử, chưa từng có người dám nói chuyện với bản thái tử như vậy, cho dù ngươi và ta là minh hữu. Sa Lực Ưng hơi khuynh về phía trước, ánh mắt màu đỏ nửa hơi hiếp lại, cười ta ta, thanh âm cực phú dụ hoặc nhẹ nhàng nói. Cho dù là Thiết Mặc Nhân tự phụ như vậy, vẫn ở dưới áp lực khí phách vương giả kia của Sa Lực Ưng rung lên nhẹ nhẹ một chút. Nhìn thấy kết quả vừa lòng, Sa Lực Ưng lại ngồi trở lại chỗ ngồi phía trên, tiếp tục dùng ngữ điệu thông thả nói. Còn có trên đời này không có cái gì có thể làm cho bản thái tử sợ, trừ bỏ là Âu Dương Cẩn Hiên. Bản thái tử cũng không cho rằng có ai có thể làm đối thủ của ta, bao gồm thiên hạ đệ nhất quân sư. Hắn mặc dù không nắm rõ điểm mấu chốt của Mạc quân, nhưng hắn cũng không tin trí tuệ của y có thể vượt qua hắn cùng Âu Dương Cẩn Hiên. Nói như vậy, chính là đối với con mồi kia càng ngày càng cảm thấy hứng thú mà thôi. Ha ha, phệ diễm tà quân, không hổ là phệ diễm tà quân, xem ra là lỗi của bổn tọa. Bổn tọa không nên đối với thái tử có ý tứ vô lễ, chính là cảm thấy thái tử tựa như có nhiều điểm lo âu mà thôi. Thiết Mặc Nhân bộ dáng cười ha ha, mặc dù một chút cũng nhìn không ra là đang nhận sai, nhưng rõ ràng khẩu khí không còn cuồng vọng như vừa rồi. Trong lòng vẫn là đang hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải thời cơ còn chưa tới, hắn cần gì phải ở trong này xem sắc mặt của Sa Lực Ưng? Đều do hai lão nhân chết tiệt kia. Bằng không, đừng nói là Sa Lực Ưng, Âu Dương Cẩn Hiên, chính là toàn bộ thiên hạ cũng không ai dám nói với hắn từ không. Hắn hiện tại đã thống trị khắp thiên hạ. Lo âu? Ha ha, hy vọng là vậy. Bản thái tử cũng không nắm chắc, mà trận này lại có sự tình quan trọng như vậy. Về phần Mạc Quân, hừ, đến cuối cùng ai là chủ tử của thiên hạ đệ nhất quân sư kia còn chưa nói được a. Mạc Quân là con mồi mà hắn khó có được cảm giác hứng thú như vậy, hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Huống chi hiện tại Âu Dương Cẩn Hiên đã thật sự tín nhiệm y, người có thể làm cho Âu Dương Cẩn Hiên khâm phục như thế hắn lại càng không bỏ qua. Đây là kết quả mà hắn cùng Âu Dương Cẩn Hiên một hồi án chiến, mà chiến lợi phẩm chính là thiên hạ đệ nhất quân sư này. Ai kêu y làm cho Âu Dương Cẩn Hiên xem trọng làm chi? Thái tử là muốn. Thiết Mặc Nhân cố ý kéo dài giọng nói, đúng ở chỗ kia không nói, đúng là trong lòng lẫn nhau đều biết rõ ràng. Đúng vậy, xích, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Đây chính là từ lúc ngươi kết minh tới nay, lần đầu tiên hợp tác đánh chiến. Gia Lực Ương có thêm ý khác cười nói, ha ha, bổn tọa đã sớm chờ mong, tùy thời có thể xuất chiến. Đến lúc đó, cho dù Âu Dương Cẩn Hiên binh pháp Mạc Quân mưu lược cao tới đâu, chung quy bổn tọa bất quá, ha ha. Thiết Mặc Nhân cuồng vọng cười lớn, che giấu dưới lớp mặt nạ có vẻ tàn khốc thị huyết như vậy, giống như lúc này hắn đã đứng ở trên đỉnh thắng lợi, nhìn xuống người bị lòng bàn chân hắn giẫm nát. Hảo, Âu Dương Cẩn Hiên, bản thái tử lúc này đây sẽ đòi lại tất cả những gì ngươi thiếu của ta. Sao Luật Ưng một chưởng đánh về phía bàn thư phía trước, giống như đó chính là Âu Dương Cẩn Hiên. Tuy bàn thư được làm từ gỗ hương mộc tốt nhất, cũng không chịu nổi hắn một chưởng nhẹ nhàng như vậy, lập tức tan xương nát thịt. Bổn tọa chúc thái tử sớm ngày đã bại Âu Dương Cẩn Hiên, đến lúc đó với kiến thức của Mạc Quân so với thái tử cơ trí, anh Minh nhất định hiểu được người nào mới là Minh Quân hắn nên phụ tá. Thiết Mặc Nhân lá mặt lá trái nói, võ công Gia Lực Ưng xem ra là tinh tiến không ít, hơn nữa Hỏa Vân kiếm pháp của hắn quỷ thần khó lường, võ công cũng không dưới hắn, là người cực độ nguy hiểm, xem ra hắn càng thêm cẩn thận mới được. Ha ha, xích, đến lúc đó bản thái tử sẽ không quên đáp ứng chuyện của ngươi, nếu muốn đánh bại Âu Dương Cẩn Hiên, thiếu ngươi không thể được a. Gia Lực Ưng tuy rằng cười lớn, nhìn như thật sung sướng, nhưng ai có thể nhìn ra được nội tâm hắn đến tục cùng là hỷ hay là bi. Hảo, chúng ta liền chuẩn bị cho Âu Dương Cẩn Hiên một lễ vật thật to, cái gọi là lễ thượng vãng lai, mà hắn đáp lễ chính là... Thiết Mặc Nhân lại ngừng một chút. Gia Lực Ưng cười tà nói tiếp, là 10 vạn đại quân Long Hiên, còn có những gì Âu Dương Cẩn Hiên có được, thậm chí toàn bộ Long Hiên Hoàng Triều, ha ha. Thanh âm mang theo âm mưu cuồng tiếu rất nặng, ở trong quân danh Thương Liêu bồi hồi thật lâu. Chỉ là bọn họ tự cho là thắng lợi thật sự có thể như nguyện ý sao? Lần trước đưa lễ vật cho Âu Dương Cẩn Hiên, cho hắn được thiên hạ đệ nhất quân sư, mà lễ vật lần này thì sao? Chương 24, tâm sự dưới ánh trăng. Đêm lạnh như nước, hơn nữa tại biên giới Thương Liêu rét lạnh này, người vốn dĩ sợ lạnh nhất hiện tại lại ngồi ở trên sườn núi ngẩng đầu nhìn lên trời, đối với ánh sao sáng tỏ trở nên si ngốc. Ánh trăng chiếu vào trên người nàng càng làm cho nàng vốn đã nghiêng nước nghiêng thành, trên mặt càng thêm một tầng mỹ thần bí, cả người thật nhìn như hư ảo, tựa hồ sắp biến mất, làm cho Cẩn Hiên đang ở xa xa nhìn thấy như vậy bất giác trong lòng căng thẳng, chân lại không chịu được khống chế đi về phía nàng. Ai? Ánh trăng cao, Ngạ Quân đột nhiên phát ra một tiếng thở dài. Này thật sự là trăm năm khó gặp a. Hướng đến kẻ đối với loại sự tình gì bất luận như thế nào đều chỉ có một bộ sự việc không liên quan đến ta, tự cao tự đại. Nếu theo lời Tuyết nói về Lăng Ngạ Quân, nàng chính là không có lương tâm, nhưng lại ở đây ngắm trăng mà thở dài. Nếu bị Tuyết biết, nàng nhất định lập tức nhìn Ngạo Quân giống như nhìn người ngoài hành tinh, sau đó tuyệt đối sẽ hỏi một câu, người có phải phát sốt không? Ngẫm lại, Ngạo Quân bất giác cười ha ha, rộ lên. Cửu đầu vọng minh nguyệt, đây đầu tư cố hương. Dưới ánh trăng sáng, Ngạo Quân thản nhiên truyền ra những câu thơ đầy cô đơn, trơ trọi. Một trận gió lạnh thổi qua, làm cho nàng bất giác buộc chặt hai tay. Ở chọn ngay sau đó liền phi đến bên người nàng, cảm giác được trên người ấm áp, Ngạo Quân không quay đầu lại, chính là cười cười nói, Oánh Nhi, đã trễ thế này tại sao còn chưa ngủ a? Tay cầm áo choàng ngừng một chút, Ngạo Quân cũng không để ý. Người ở phía sau nửa ngày cũng không phản ứng, Nguyệt Ánh khi nào thì trở nên trầm lặng như vậy? Ngạo Quân nghi hoặc quay đầu, lại ngoài ý muốn chống lại một đôi con ngươi đen thâm thúy, thâm trầm, rất nhanh liền hiện ra một tia kinh ngạc. Bất quá Ngạo Quân vẫn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại nhìn ánh trăng trên trời, thản nhiên nói, Vương gia là người à. Lạnh lùng của Ngạo Quân làm cho hắn có điểm bi thương. Không phải đã muốn hảo hảo rồi sao? Như thế nào lại còn lạnh nhạt với hắn như thế? Là tính cách của y không cho phép. Không đúng, y đối với Mạc Nguyệt Oánh cùng Ngụy Tử Tề cũng sẽ không như vậy. Cho dù là đối với Triệu Di Dương cũng hảo hơn so với hắn. Xem ra y còn chưa tha thứ cho sự hoài nghi của hắn, không tín nhiệm của hắn. Trầm mặc, trừ bỏ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Ngạo Quân cũng không để ý tới người đứng bên cạnh đường đường là vương gia, vẫn như cũ ngắm trăng. Mà Cẩn Hiên lại mang theo ánh mắt phức tạp nhìn Trích Tiên trước mặt đang đắm chìm dưới ánh trăng. Thật xin lỗi. Rốt cuộc, vẫn là Cẩn Hiên đánh phá trầm mặc, xem ra vẫn là Ngạo Quân công phu hơn một chút. Cái gì? Ngạo Quân đang đắm chìm trong nỗi nhớ nhà, liền bị ba chữ này chấn động kéo lại suy nghĩ. Vẻ mặt là ta nghe lầm. Cũng là ngươi nói sai rồi, biểu tình ở dưới ánh trăng có vẻ càng thêm mê người. Thật xin lỗi. Cẩn Hiên lại một lần nữa lặp lại, biểu tình thành khẩn mãnh liệt truyền đạt. Ngươi không có nghe lầm, ta cũng chưa nói sai. Ách, vương gia vì sao lại giải thích với Mạc Quân? Ngạo Quân cảm thấy lẫn lộn hỏi. Trong lòng càng thêm khẳng định một ý tưởng, nam nhân này có bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Có phải bị tuyết vứt bỏ đã kích quá lớn hay không? Biến hắn thành thần kinh không bình thường. Bằng không để làm chi trong lúc nàng hảo hảo ngắm trăng, đột nhiên lấy áo choàng cho nàng, còn kỳ lạ nói thật xin lỗi. Nàng mặc dù không phải là người Long Hiên Hoàng Triều, nhưng cũng biết ở cổ đại, đừng nói giống như hắn là một vương gia tay cầm trọng binh, chính là tùy tiện một hoàng thất nào đó, chỉ sợ cũng không có người nào nhận được ba chữ này. Nhưng hắn lại nói với nàng đến hai lần, này không phải là bệnh là cái gì? Lúc trước là ta không phân biệt tốt xấu, liền hoài nghi quân sư. Thật hiển nhiên, Cẩn Nhiên cũng không biết giờ phút này hắn giải thích, đối tượng này đang suy nghĩ cái gì. Bằng không phỏng chừng không phải Ngạo Quân bị cắt đứt cổ, chính là Cẩn Hiên bị tức chết. Về phần này, Mạc Quân đã nói qua, ta không trách bọn họ. Ngạo Quân bình thản vô ba trả lời, nội tâm lại buồn bực đến chết. Nguyên lai là vì chuyện này à? Người này như thế nào so với lão bà còn muốn dông dày hơn? Đã nói với bọn họ trăm ngàn lần, tha thứ, tha thứ, tha thứ. Hắn rốt cuộc là có mang lỗ tai hay không đây? Thật sự là tha thứ. Hỏi lại một lần. Trời ạ, hắn đường đường là một vương gia mặt lạnh, nhưng lại vì một quân sư có tha thứ cho hắn hay không? Tại đây tâm lại bất an không yên nói. Sợ y không phải thiệt tình tha thứ hắn. Hắn không phải là bị bệnh rồi sao? Thật sự. Gật đầu thật mạnh. Khẩu khí tự hồ có điểm nghiến răng nghiến lợi. Hỏi lại một lần, nếu hắn hỏi lại một lần, nàng nhất định dùng triệt quyền đạo của nàng mà hảo hảo tiếp đón hắn, không quản là hắn có võ công cao cường. Nếu quân sư đã không hề trách bổn vương, kia vì sao đối với bổn vương lãnh đạm như thế? Cẩn Hiên đi đến bên người tọa hạ hỏi, nếu không phải trách hắn, thì sao lại chán ghét hắn? Hắn thật sự để ý thái độ của y đối với hắn. Cảm giác này tương tự như lúc trước để ý Vũ Tình đối với hắn ra sao? Lãnh đạm, có sao? Ngạo Quân nghi hoặc hỏi lại, như thế nào nghe lời nói của hắn, làm nàng tự giác nghĩ đến một trượng phu hỏi chất vấn lão bà, vì cái gì vắng vẻ hắn? Vẫy vẫy đầu, như thế nào lại hỏi nghĩ như vậy? Không có sao, vừa nãy nhìn thấy bổn vương xuất hiện, không phải rất lãnh đạm sao, cũng không để ý tới bổn vương. Cẩn Hiên như trước, lên án nói, vương gia hiểu lầm, Mạc Quân trời sinh tính đã như thế, cũng không phải nhằm vào vương gia. Ngạo Quân xúc động, có điểm muốn nhu nhu huyệt thế dương, đây là Cẩn vương gia mà Vũ Tình nói trầm mặc ít lời, hỉ giận không hiện ra mặt sao? Trời xanh tính như thế, bằng không đi, lúc quân sư gặp Mạc cô nương, không phải thật vui vẻ sao? Cẩn Hiên ngữ khí có điểm lạ lạ nói, lời nói vừa khỏi miệng, Cẩn Hiên liền thấy không ổn. Ngữ khí này như thế nào nghe như hương vị ê ẩm, nhưng chính hắn là khó chịu Mạc Quân, đối đãi với Mạc Nguyệt Oánh so với hắn hảo hơn. Đừng tưởng rằng vừa nãy y không xoay người, hắn sẽ không biết y đang cười. Vừa quay đầu lại nhìn thấy người đến là hắn, lại lập tức lạnh nghiêm mặt, đãi ngộ cần khác biệt lớn như vậy không? Oánh Nhi là muội muội Mạc Quân, nhìn muội muội của mình, vui vẻ có gì không đúng? Ngạo Quân càng ngày càng mê hoặc hỏi, Này, cùng Ánh Nhi có quan hệ gì? Người này như thế nào dùng ngữ khí có chút lạ lạ nói chuyện? Nàng cũng không hiểu được hắn rốt cuộc đang nói cái gì. Ha ha, không có gì không đúng, bổn vương chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Cẩn Hiên cười cho qua, y nói đúng, đó là muội muội của y, hắn khó chịu vì cái gì? Ngạo Quân nhìn Cẩn Hiên kia đang pha trò, càng thêm không rõ, nam nhân này rốt cuộc muốn biểu đạt ý tứ gì? Không biết cũng đừng quản, đây là nguyên tắc Lăng Ngạo Quân luôn luôn xử sự, trừ khi tất yếu, nếu không nàng quyết không như cục cưng tò mò kia, truy hỏi kỹ càng sự việc. Thế Ngạo Quân lại trầm mặc ngẩng đầu nhìn lên trời, Cẩn Hiên cũng học theo bộ dáng của nàng, nhìn ánh trăng trên trời. Trăng như vậy thật sự dễ dàng làm cho người ta nhớ tới chuyện cũ. Vũ Tình, nữ tử đầu tiên làm cho hắn động tâm. Hiện tại, hẳn là sắp sinh rồi. Thật không biết thê nhi trong bụng có giống nàng tốt như vậy hay không. Chuyện cũ một màn này nảy ra trong lòng hắn, có ngọt ngào, có chua xót, nhưng vô luận là điểm nào, đều là Vũ Tình gây cho hắn. Trên trời sao tựa hồ rất nhiều. Lời nói giống như hỏi, lại giống như tự nói, nhẹ nhàng mà giật ra từ miệng Ngạo Quân. Thanh âm tuy nhỏ, lại đủ để đánh vỡ sự trầm mặc của hai người trong lúc đó. Ngôi sao? Lời nói của Ngạo Quân làm Cẩn Hiên đang hồi tưởng, bị kéo về hiện tại. Nhìn về phía bầu trời đầy sao, không rõ ý nói những lời này là có ý gì. Đúng vậy, có người nói, người sau khi mất đi sẽ biến thành ngôi sao, ở trên trời nhìn chúng ta. Ngạn Quân đột nhiên có chút thương cảm nói. Nghe được Ngạn Quân nói như vậy, Cẩn Hiên quay đầu lại nhìn Ngạn Quân hỏi, quân sư ở đây vì các vị huynh đệ tứ trận hôm nay cảm thấy khổ sở sao? Ngạn Quân không có trực tiếp trả lời, chính là từ từ thở dài nói, chiến tranh thật sự tàn khốc, bất luận là binh lính Long Hiên hay là binh lính Thương Liêu, bọn họ đều có người nhà chờ bọn họ trở về, nhưng từ hôm nay trở đi bọn họ trở về không được. Đáng thương vạn dặm quan ải nói, hàng năm chiến cốt nhiều thu thảo a. Đáng thương vạn dặm quan hải nói, hàng năm chiến cốt nhiều thu thảo. Từ xưa có quốc gia có chiến tranh, đây là điều không thể tránh, quân sư không cần thương cảm như thế. Cẩn Hiên an ủi nói, hắn không muốn nhìn y thương cảm như thế. Kỳ thật, hắn cũng chán ghét chiến tranh, nhưng không có biện pháp. Ta không đáng nhân, nhân lại phạm ta. Vì Long Hiên Hoàng Triều, hắn không thể không mặc giáp thương thượng chiến, vì bảo hộ càng nhiều người vô tội. Nhưng hắn không thể tưởng được nhìn y lạnh lùng vô tình như thế, lại có một tâm địa thiện lương, là một người từ bi như thế. Y binh pháp mưu lược hơn người, điểm ấy hắn sớm đã đỉnh sáo rồi, nhưng chỉ dùng một câu thơ ngắn ngủi đã đem chiến tranh tàn khốc miêu tả rõ ràng như thế. Tài hoa tự nhiên cũng không nhiều lời, nhất định có thể trở thành trạng nguyên đương triều. Y còn có bao nhiêu tài năng hắn không biết, y còn chuẩn bị mang đến cho hắn nhiều kinh hỉ, nhiều kinh ngạc. Ta không biết bá nhân lại vì ta mà chết, điều này sao có thể làm cho ta dường như không có việc gì? Nàng tự nhận không phải là người thiện lương gì, nhưng hơn 20.000 người liền vì một mưu kế của nàng mà ly khai nhân thế. Điều này làm cho nàng vốn thừa hưởng nền giáo dục của thế kỷ 21 vẫn khó có thể chấp nhận. Mạc quân sư, nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với chính mình. Đồng tình với địch nhân, không đành lòng, ở trên chiến trường là điều tối kỵ. Cẩn Hiên đột nhiên nghiêm mặt nói, thân là một quân sư, một chỗ sói, nếu ở thời điểm quyết chiến, tâm không đành lòng. Chết không chỉ có mình, còn có nhiều huynh đệ vào sinh ra tử. Có lẽ hắn lạnh khóc vô tình, chính là luyện được ở trên chiến trường như vậy. Ha ha, điểm ấy, ta hiểu được, ngươi cũng yên tâm. Một khi ta giao chiến, ta sẽ không nhân từ nương tay. Ngừng một chút, lại kiên định nói, ta sẽ không cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng, bất luận kẻ nào. Cho dù muốn lấy mạng của nàng, nàng cũng không cho bất luận kẻ nào xâm phạm Long Hiên Hoàng Triều, không cho Tuyết trở thành hoàng hậu mất nước, không cho nàng bị thương. Nàng là người rất trọng yếu của quân sư sao? Cẩn Hiên giống như đang hỏi Ngạo Quân, lại giống như đang tự hỏi mình. Ân, trọng yếu, rất trọng yếu, nàng là người tối trọng yếu đối với ta trên thế giới này. Cũng là người đối với ngươi rất quan trọng, Ngạo Quân trong lòng bổ sung thêm. Là Mạc cô nương sao? Trong lòng ê ẩm. Nàng đối với ta cũng rất trọng yếu, nhưng không phải nàng. Một khi nghĩ tới Tuyết, Ngạo Quân đôi mắt bình tĩnh, nổi lên ánh sáng nhu hòa, thời gian vui vẻ lúc thơ ấu dần dần hiện lên. Kia, trong mắt y chưa bao giờ thấy ánh sáng nhu hòa như thế, làm cho hắn cảm thấy thập phần chói mắt, cũng làm cho hắn tỉnh táo lại. Cho dù y là quân sư của hắn, hắn cũng không có tư cách hỏi đến vấn đề tư nhân, ai là người tối trọng yếu, ngược lại dùng ngữ khí thoải mái để che giấu nội tâm chua xót của mình. Nói vậy, người nọ là hồng nhan tri kỷ của quân sư. Ngạo Quân cười mà không đáp, lại làm cho Cẩn Hiên nghĩ đến y đang cam chịu, trong lòng càng khó chịu, nhưng ngữ khí cũng trêu tức. Mạc quân sư, biết lúc trước ngươi cấp bổn vương ấn tượng như thế nào không? Chương 25, thổ lộ tình cảm. Thấy Ngạo Quân nhìn hắn, Cẩn Hiên gợi cười lên tiếng nói, lạnh lùng, vô tình, phụ lòng. Phụ lòng? Ngạo Quân không có phản ứng gì, nhưng khi nghe đến hai từ này thì hơi hơi nhíu mi một chút, lạnh lùng, vô tình. Tuyết Thường Xuyên nói nàng, nàng sớm thấy, nhưng không thể trách. Nhưng từ phụ lòng này ở đâu mà đến, nàng còn chưa biết luyến ái nha. Mạc quân sư mau quên quá, lúc trước người vô tình như thế vứt bỏ người kêu là Mạc tình cô nương, tự hồ là vì thích thượng cô nương khác. Sau khi Mạc Sa Thôn bị giết, Mạc tình chết, người không chỉ không thương tâm, còn cùng Nguyệt Ánh cô nương hy diễn ngoạn nháo. Tự hồ hoàn toàn đã quên Mạc tình, người nói, này không phải là phụ tình là cái gì? Cẩn Hiên lớn tiếng ép hỏi, có điểm như mũi tử nhà mình bị lừa, sau đó đi chất vấn phụ lòng lan. A, như thế nào lại là chuyện này? Vương gia. Ngạo Quân lúc này thật sự nâng tay lên, nhu nhu huyệt thái dương. Chuyện này, hắn như thế nào còn nhớ rõ a? Hơn nữa còn lớn tiếng nói vào lỗ tai nàng, muốn giải thích cũng không phải giải thích được rõ. Chính là Ngạo Quân còn chưa nói xong, Cẩn Hiên sửa lại lãnh nhan tàn khốc lúc nãy, ngược lại mang theo ngữ khí có thâm ý cười nói. Bất quá, trải qua cuộc nói chuyện với nhau tối nay, bổn vương biết, lúc trước mọi điều ta nhìn thấy quân sư đều là sai. Quân sư mặc dù mặt ngoài lạnh lùng vô tình, nhưng thực tế là ngoài lạnh trong nóng, cũng không phải là phụ lòng nhân, chỉ là do thói quen che giấu tình cảm chân thật của mình mà thôi. Ngạo Quân có điểm kinh ngạc những đánh giá của Âu Dương Cẩn Hiên đối với nàng. Hắn nói rất sống tuyết, nàng cùng hắn tiếp xúc rất ít, trừ bỏ hiện tại, cơ hồ bọn họ không hảo hảo mà nói chuyện nhiều, hắn lại có thể hiểu nàng như thế. Nhưng Ngạo Quân còn chưa kinh ngạc xong, câu tiếp theo của hắn lại làm cho nàng thất chút học máu. Kỳ thật, quân sư chính là đa tình, hoa tâm mà thôi. Đa tình, hoa tâm, nàng khi nào thì biến thành hoa hoa công tử, nàng chưa từng đi trêu chọc bất luận kẻ nào a? Âu Dương Cẩn Hiên chết tiệt, đó vậy còn dám nói quá cho nàng. Hảo, vậy đừng trách nàng. Vương gia muốn biết Mạc Quân đối với vương gia ấn tượng ra sao không? Ngạo Quân cười xấu xa hỏi. Muốn. Cẩn Hiên không cần nghĩ ngợi liền thốt ra, xem nụ cười của y chỉ biết là có âm mưu, nhưng nội tâm hắn thực sự rất muốn biết ở trong lòng y hắn là người như thế nào. Ngạo Quân thanh thanh yết hầu, vẻ mặt lãnh nghiêm nói, vương gia tuấn dật bất phàm, tài trí hơn người, anh minh cơ trí, võ công trắc tuyệt, là một địch thủ khó gặp trong thiên hạ. Trì quân có cách, thưởng phạt phân minh, binh pháp mưu lược không gì không giỏi, không gì không biết, là rừng cột nước nhà, là trượng phu tối lý tưởng trong mộng của ngàn vạn cô gái trong thiên hạ, là đối tượng anh hùng thiên hạ sùng bái, là vạn dân mẫu. Nhịn xuống, không thể cười, không thể cười, bất quá nghẹn hảo vất vả a. Cẩn Hiên nghe những lời xu nịnh này không biết đã nghe bao nhiêu lần, hơn nữa điều hắn khinh thường nhất là người nói với hắn những lời này. Nhưng hiện tại, từ trong miệng Mạc Quân nói ra, hắn lại cảm thấy vui vẻ dị thường, giống như đang nghe những thanh âm hay nhất trên đời này, ca ngợi của y làm cho hắn có điểm lâng lâng. Nhưng Ngạo Quân lời nói còn chưa xong a, những lời kế tiếp làm cho Cẩn Hiên hắn đang ở trên mây thẳng tắp rơi đạp xuống đất, chỉ thấy Ngạo Quân mặt vẫn như cũ không thay đổi nói. Những lời này là trước khi Mạc Quân biết vương gia nghe được người ta nói như vậy. Cẩn Hiên khóe miệng bắt đầu run rẩy. Ngạo Quân không ngừng cố gắng kìm nén. Nhưng sau khi gặp vương gia mới phát hiện nguyên lai không phải như vậy. Đó là như thế nào? Cẩn Hiên lăng lăng hỏi, hướng đến Cẩn vương gia cơ trí như thế nào biết rõ cạm bẫy, còn ngây ngốc nhảy xuống. Khụ khụ, vương gia cả ngày một bộ mặt người chết, thích lấy ánh mắt dọa người, nhàm chán xuyên thấu, dông dày hơn người, giống như lão nhân, thích tìm phiền toái, nói toàn những lời kỳ lạ khó hiểu, nói oan uổng cho người khác, cả ngày không mang theo lỗ tai, động một chút liền phát giận, ý mình có điểm võ công liền khi dễ người, còn cầm quyền thế ép bức người, bổn trắc tượng trư. Ngạo Quân nói mãi không dứt, tất nhiên sẽ không chú ý tới người nào đó, mặt càng ngày càng đen. Nàng là đang nói tới Cẩn Vương gia sao? Mạc quân sư, còn có sao? Cẩn Hiên một chữ nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn trong lòng y chính là người như vậy sao? Hắn đường đường là một Cẩn Vương gia, là người như vậy sao? Cho tới bây giờ hắn trầm mặc ít nói, nhưng lại bị người nói thành lão nhân dông dài. Hắn già như vậy sao? Chẳng phải hắn luôn bình tĩnh, nhưng khi vừa nhìn thấy y thì lại rối như tơ vòi sao? Còn nói hắn giống trư? Không sai biệt lắm. Ngạ Quân giống như còn thật sự lo lắng một chút, lẩm bẩm nói, đột nhiên lại giống như nhớ tới một cái gì, bổ sung nói. À, đúng rồi, còn có chính là giống như một kẻ lỗ mãng hay trêu đùa người khác. Tạm thời nghĩ đến đây thôi, chờ nghĩ ra tái nói cho ngươi. Mạc Quân. Một tiếng rống to, vang tận mây xanh. Một tiếng này có thể so với sư tử hống. Ngạ Quân gãi gãi lỗ tai, vô tội nói. Ta nghe được, ngươi không cần liến tiếng như vậy. Đúng rồi, còn có, ta đã nghĩ ra rồi. Vương gia ngày thường còn thích trống to, hại lỗ tai hảo hảo của người khác rất nhanh bị điếc. Nàng quyết định không chú ý, mặc kệ hắn tức giận đến chết khiếp. Kỳ thật, nàng đang cười đến ác liệt. Xem ra nàng quả thật vẫn được di truyền gen chỉnh nhân ác liệt của Lăng gia, chính là trước kia chưa phát hiện ra mà thôi. Ngươi... Cẩn Hiên tức giận nói, một tiếng sau đó cũng không nói nữa. Ngạo Quân nghi hoặc nhìn hắn, chỉ thấy hắn từ tức giận chuyển sang cười, cười đến Ngạo Quân lông dựng lên cả. Mạc quân sư, cảm ơn hảo ấn tượng của ngươi, bổn vương dù thế nào cũng phải cấp lại đáp lễ chứ. Không cần khách khí, là vương gia có hảo ấn tượng với Mạc quân, Mạc quân lại chính là tạ lễ mà thôi, vương gia cũng không cần khách khí. Ngạo Quân rất lễ phép, từ chối hậu lễ của Cẩn Hiên. Tuy rằng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ kia của Cẩn Hiên, chỉ biết lễ này tuyệt đối không nhẹ, nhưng ma chủ tịch dạy ta làm người không thể có lòng tham, cho nên nàng quyết không thể nhận. Không được, quân sư tương trợ bổn vương như thế, bổn vương sao có thể keo cực như thế, nhận quà tặng này. Cẩn Hiên cười tà tà, một quyền nhanh như thiểm điện, đánh tới Ngạo Quân. Ngạo Quân mỉm cười, vương gia lễ quá nặng. Ngay khi Cẩn Hiên tay muốn đánh đến, nàng rất nhanh chợt lóe tránh thoát. Không nặng, quân sư vẫn là tiếp hảo. Cẩn Hiên cũng không để ý Ngạo Quân cự tuyệt một quyền kia, vừa nói vừa một bên rất nhanh lại ra một quyền. Ngạo Quân lại một lần nữa linh hoạt né tránh, đồng thời cũng xuất thủ. Vương gia đã hai lần tặng hậu lễ, mà quân cũng không thể không đáp lại. Vương gia thỉnh nhận. Khách khí, khách khí. Cẩn Hiên ngoài miệng nói xong, tay cũng không nhàn rỗi, tay trái chặn đến lễ của Ngạo Quân, tay phải lại xuất ra lễ thứ ba. Trong lúc hai người lễ đến ta trả, cũng không biết rốt cuộc đưa bao nhiêu lễ, chính là song phương một phần lễ cũng không chịu nhường. Cẩn Hiên biết Ngạo Quân tuy rằng thân thủ nhanh nhẹn, nhưng một chút nội lực cũng không có, bởi vậy cũng không dùng nội lực, hơn nữa sợ đã thương y, cũng không đem hết toàn lực ra. Kỳ thật hắn đã quá lo lắng, khi hai người lần đầu tiên gặp mặt, Ngạo Quân không có nội lực, nhưng hiện tại Ngạo Quân nội lực có thể gần như hắn. Hơn nữa một tháng qua, nàng cũng bắt đầu tu luyện thiên khôn thần công. Về phần bản thiên kiềm viêm du ký kia, bên trong còn ghi chép các môn phái võ công khác, nàng cũng đã muốn nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ là nàng tích cực che giấu, không muốn cho người khác biết nàng có võ công, bằng không làm cho thánh sách kia tìm tới cửa. Đến lúc đó, nàng chỉ có phiền, tu luyện cũng chỉ muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Cho nên nàng cũng chỉ dùng triệt quyền đạo cùng không thủ đạo tặng lễ mà thôi. Bất tri bất giác đã đến đêm khuya, ánh trăng cũng trốn đi, hai người tặng lễ cũng mệt mỏi dừng lại, nhìn bộ dáng đối phương hơi thở phì phò, nhìn nhau rất ăn ý cười ha hả. Nở nụ cười một chút, Cẩn Hiên giống như nghĩ đến cái gì, không thể tin ngơ ngác nhìn Ngạo Quân lúc này cười diễm như hoa đào. Tiếng cười của y giống như tiên tử dưới ánh trăng. Ở dưới ánh trăng, Cẩn Hiên không khỏi đưa quân sư của hắn cùng thân ảnh tiên tử dưới ánh trăng kia đánh đồng thành một. Nụ cười của y là mỹ như vậy, chấn động lòng người như vậy, cùng một nụ cười mỹ hoặc lòng người lúc trước rất bất đồng. Nụ cười kia sẽ làm cho người trong đầu trống rỗng, mà nụ cười này để làm cho người ta thanh tĩnh, cảm giác được vẻ đẹp của y, thanh tĩnh bị y hấp dẫn như vậy. Vương gia, Ngạ Quân phát giác Âu Dương Cẩn Hiên có điểm không thích hợp, không khỏi nghi hoặc ra tiếng hỏi. Gọi ta Cẩn Hiên. Phục hồi lại tinh thần, Cẩn Hiên mỉm cười nói, lắc lắc đầu, vừa nãy nhất định là có quỷ trên thân hắn. Như thế nào hội tưởng quân sư cùng tiên tử với ánh trăng là cùng một người? Tuy rằng y thật sự mỹ làm cho hắn động tâm, nhưng thanh tĩnh, thanh tĩnh. Nếu cho quân sư biết, hắn đem y tưởng thành một nữ tử, chắc chắn sẽ giết hắn. Cẩn Hiên, hảo, người cũng gọi ta là quân. Ngạ quân cũng chân thành cười với Cẩn Hiên. Hai người lại nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng lẫn nhau hiểu được, một câu Cẩn Hiên, một câu quân, rốt cuộc là cái gì? Quân, trở về đi, lạnh. Cẩn Hiên cảm thấy trời càng ngày càng lạnh, đem áo choàng trên người Ngạ quân kéo chặt một chút, nhẹ giọng nói. Ân, đi thôi. Nói xong dẫn đầu đứng lên, cùng Cẩn Hiên đi về hướng quân doanh. Lúc này ánh trăng ở trên cao thật xa, tỏ ra ánh sáng nhu hòa, đem thân ảnh hai người trải ra thật dài, thật nhìn như chặt chẽ gắn bó cùng một chỗ, phảng phất ý muốn gắn bó cùng nhau, vĩnh viễn mãi mãi không buông tay. Trước danh trướng Ngạo Quân, Cẩn Hiên cùng Ngạo Quân nhìn nhau, hết thảy đều không nói, coi như bạn trai đưa bạn gái về nhà sao, hai người lưu luyến ngóng nhìn nhau. Ngạo Quân lắc lắc đầu, ý nghĩ này sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện. Thấy Ngạo Quân không ngừng lắc đầu, Cẩn Hiên đánh vỡ trầm mặc nói, Quân, sao vậy? Không có gì, ngươi đi về trước đi. Ngạo Quân rất nhanh liền khống chế suy nghĩ miên man trong đầu, bình tĩnh nói, ân, tốt, sớm nghỉ ngơi một chút. Thấy Ngạo Quân gật đầu, Cẩn Hiên xoay người hướng danh trướng mà nà đi. Thẳng đến Cẩn Hiên thân ảnh to lớn biến mất trong bóng đêm, Ngạo Quân mới thu hồi ánh mắt. Kỳ thật, nàng cũng không phải chán ghét hắn như vậy. Cẩn Hiên, đã lâu không có vui vẻ như hôm nay, cảm ơn ngươi. Kéo áo choàng trên người một chút, Ngạo Quân xoay người đi vào danh trướng của mình. Nội trướng một mảnh tối đen. Không đúng, nội trướng có người. Nàng cảm giác được có một hơi thở khác tồn tại, hơn nữa hơi thở này có điểm nguy hiểm. Ngay khi Ngạo Quân muốn đốt đèn lên, một thanh âm quỷ mị dị thường ở nội trướng tối đen vang lên. Mạc quân sư, đợi đã lâu. Chương 26. Đi ăn máng khác. Ngay khi Ngạo Quân muốn đốt đèn lên, một thanh âm quỷ dị dị thường ở nội trướng tối đen vang lên. Mạc quân sư, đợi đã lâu. Ở địa bàn của người khác, lại nói với chủ nhà là đợi đã lâu, không khỏi rất bừa bãi a. Kỳ dị, Ngạo Quân lúc này là không sợ hãi, vẫn có thể suy nghĩ như vậy, ngay cả chính nàng cũng không khỏi không bội phục mình. Không để ý tới thanh âm này, Ngạo Quân tiếp tục thắp đèn, nháy mắt nội trướng tối đen, lê lê xuất hiện mảng sáng. Ngạo Quân mới chậm rãi mở miệng nói, các hạ có việc gì sao? Vừa nói, một bên vừa xoay người lại. Người tới một thân cẩm y, ung dung thanh thản ngồi trên giường của nàng. Đáng giận, kiếm ngồi trên giường của nàng. Tầm mắt chậm rãi hướng lên trên, rốt cuộc thấy rõ bộ dáng tinh kiêu ngạo này được tôn vinh như thế nào. Là xinh đẹp, là xinh đẹp, là tuấn mỹ. Ngạo Quân suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không biết nên dùng từ gì để hình dung nam tử trước mắt, thoạt nhìn thật tà khí này. Chỉ thấy hắn làn da trắng như tuyết, mi như một họa, mặt như cánh hoa đào, tà mị yêu diễm. Một đầu tóc dài màu đỏ nhạt tùy ý buông xõa, bên miệng lộ ra vẻ cười tà ác, còn đôi mắt hồng kia giống như đến từ địa ngục nhân gian. Đợi chút, ánh mắt màu đỏ. Ngươi là Sa Lục Ưng? Ngạo Quân khẳng định nói, hắn chính là người đã diệt Mạc Sa Thôn, thái tử Thương Liêu Quốc Sa Lục Ưng. Giờ phút này hắn xuất hiện tại đây là muốn gì? Ha ha, không hổ là thiên hạ đệ nhất quân sư, đủ bình tĩnh, đủ thông minh. Sa Lực Ân bừa bãi cười to, tuyệt không sợ bị người nghe thấy. Trong mắt hắn hiện rõ kinh diễm, tán thưởng không hề che giấu, tất cả đều hiện ra. Đẹp quá a, khuôn mặt hoàn mỹ trắng nõn trơn bóng, lông mi thật dài, lông mi dài nhỏ như ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời đêm, một đôi mắt to đen lấy như nước, trong suốt sáng ngời lại bình tĩnh làm cho người ta không nhìn thấu. Có vẻ như sao không lường được, lại làm cho người ta không tự giác được hãm sâu vào. Phía dưới cái mũi thẳng tắp là đôi môi màu hồng tự nhiên, môi phấn nộm giống như cánh hoa hồng, làm cho không tự giác được muốn nếm thử. Ngũ quan xinh đẹp, càng có vẻ nắm không được, cũng càng làm cho hắn muốn xem xét càng sâu. Đây là người đã hại hắn tổn thất 5 vạn nhân mã, thiên hạ đệ nhất quân sư. Quả thật là giống mỹ nhân, không, là so với nữ nhân còn đẹp hơn. Cho dù đã quen với các mỹ nhân, nhưng hắn cũng không khỏi thất thần. Đáng tiếc, người như vậy là nam nhân, nếu là nữ tử, Bất quá, người đẹp như vậy càng tăng thêm dục vọng muốn chinh phục của hắn. Thái tử sẽ không rảnh rỗi đến nơi này có mặt quân để mà dạo chơi. Ngạo quân một bộ có việc mau nói, không có việc gì thì cút đi, đứng trước bộ dáng tàn nhẫn của Gia Lực Ưng. Tự dưng xâm phạm Long Hiên Hoàng Triều, còn có chuyện Mặt Xa Thôn, nàng còn nhớ rõ. Nếu như nàng có ý muốn giết người, vừa nãy sau khi biết người trước mắt là hắn, liền một kiếm chém hắn. Mặt quân sư tự hồ không thích nhìn thấy bạn thái tử. Gia Lực Ưng cứ như vậy nằm ở trên giường Ngạo Quân, miễn cưỡng hỏi. Ưng, hảo hảo a, không thể tin được, Mặt quân này lớn lên giống nữ tử như vậy, trên giường cũng thật thoải mái, có một cổ hương trúc thơm ngát thản nhiên, kia hẳn lại có y lưu lại, nói vậy trên người y cũng rất hảo a. Vô nghĩa. Ngạo quân không nói lời nào, chính là bắn ánh mắt sắc bén xuyên qua rõ ràng tỏ vẻ ý tứ này. Thế nhưng hắn còn thản nhiên nằm ở trên giường nàng như vậy, cũng không biết có bệnh gì không, ngày mai chắc chắn sẽ tiêu độc. Thật có lỗi, bản thái tử thật muốn nhìn thấy Mặt quân công tử, cho nên liền nhịn không được đến xem, quả nhiên là không làm cho bản thái tử thất vọng. Gia Lực Ưng vừa nói, một bên vẻ mặt ấy mội cười tà nhìn về phía Ngạo quân, đột nhiên ngữ khí lại chuyển. Chính là Mặt quân đối với bản thái tử có thái độ thật sự làm cho người ta thương tâm a. Nói xong suy sụp mặt hạ xuống, bộ dáng kiều diễm sắp khóc, thật đúng là chỉ có thể dùng từ tiện để hình dung a, rất giống Ngạo quân phụ hắn. Thái tử muốn Mặt quân lấy thái độ như thế nào để đối xử với ngươi, là trợn mắt tướng hướng sao, hay là rút kiếm đánh nhau? Ngụ ý là bằng hành động tùy tiện của ngươi, ta đối với ngươi như vậy coi như là khách khí lắm rồi, dù thế nào còn không thỏa mãn a. Ngạo quân nhịn xuống không để lộ ra một chút xúc động, nàng còn muốn biết hắn mạo hiểm tới đây là vì mục đích gì. Ha ha, nói thật, bản thái tử đúng là muốn nhìn bộ dáng tức giận của Mặt quân sư một chút. Từ lúc gặp mặt tới giờ cũng không thấy Mặt quân sư trừ bỏ vẻ lạnh lùng còn có biểu tình gì khác. Đi đến đây, tức giận đi, bản thái tử chờ. Gia Lực Ưng thân nằm nghiêng nghiêng, đôi mắt màu đỏ thẳng nhìn Ngạo quân ngoắc ngoắc, thoạt nhìn mười phần giống như đang nói, đến đây đi, come on baby. Có bệnh. Ngạo quân lạnh lùng nói, Gia Lực Ưng này thật sự đúng là quá biến thái, thuận tiện ở trên ghế ngồi xuống, giường bị chiếm lấy, nàng không thể đứng mãi được, kia thật xin lỗi chính mình a. Nhĩ hảo đại lá gan. Gia Lực Ưng cả giận nói, đôi mắt màu đỏ hơi hơi nheo lại, này tỏ vẻ hắn thật sự sinh khí, nhưng bên miệng vẫn như cũ lộ ra vẻ cười tà, làm cho Ngạo quân rất muốn đánh cho hắn một quyền. Cho tới bây giờ không ai dám nói chuyện với hắn như vậy, con mồi này dám khiêu khích quyền uy của hắn. Hoàn toàn không nhìn thấy hắn mang theo sự tức giận cùng áp lực cường thế, Ngạo quân nhàn nhã ở trên ghế hảo hảo nằm, thuận tiện cầm lấy áo choàng của Ngụy Tử Tề đắp lên, vẫn như cũ chỉ dùng ngữ khí lạnh lùng nói. Thái tử có gì mau nói, Mặt quân mệt mỏi, quấy rầy người khác ngủ là không có đạo đức. Như thế nào, vương gia thái tử này cũng chỉ nói toàn những lời này, buồn bực. Ngươi! Gia Lực Ưng lại có điểm nuốt ngữ, nhất thời không biết đối với những lời này của y nên phản ứng như thế nào. Trước đây đừng nói hắn tức giận, chỉ cần hắn liếc nhìn cũng sẽ làm cho tất cả mọi người phải e ngại. Nhưng y lại có thể nhàn nhã như vậy trước mặt cừu nhân mà nằm ngủ, còn nói quấy rầy y ngủ là không có đạo đức. Ha ha, đạo đức, nam nhân này đã dám giảng đạo đức với Phệ Diễm Tà Quân, thật sự là điều tức cười nhất trên đời. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Con mồi này hắn càng ngày càng thích. Người này tuyệt đối là có bệnh, Ngạo quân trong lòng tự nói với chính mình, lười để ý đến hắn. Ngạo quân trực tiếp đem ánh mắt nhắm lại, nhìn xem hắn đến tục cùng là có thể đợi đến khi nào. Nửa ngày, ngay khi Ngạo quân sắp đi tìm Chu Công nhập hội, Gia Lực Ưng tiếng nói mị hoặc lại vang lên. Mạc quân sư không hận ta, không nghĩ vì Mạc Gia Thôn báo thù sao? Hắn không thể chịu được thái độ hờ ơ của y, không thể chịu đựng được ngạo khí của y cao sống hắn. Nhưng hắn không thể không bội phục mỹ nam nhân này, ở trước mặt hắn, y vẫn có thể đi vào giấc ngủ như vậy. Nghe được lời nói của hắn, Ngạo quân mới từ từ mở to mắt. Thả bồ câu Chu Công, lãnh đạm vô ba nói. Hận là như thế nào? Không hận là như thế nào? Về phần báo thù, thái tử hôm nay đến, muốn Mặt quân báo thù sao? Ngươi hỏi đứng bất động cho ta giết sao? Hận hắn sao? Muốn giết hắn báo thù sao? Có lẽ là lúc trước thì có, nhưng mà qua chiến dịch hôm nay, nàng có tư cách hận hắn sao? Hơn 2 vạn binh Thương Liêu đã chết, nên hận ai? Thần nhân bọn họ nên tìm ai để báo thù? Đây là chiến tranh bất đắc dĩ, nhưng thôn dân Mạc Sa Thôn lại vô tội a. Còn có cha mẹ, bọn họ cũng là vật hy sinh của chiến tranh. Nói đến đây, hết thảy đều là bi kịch do chiến tranh mang đến. Mà hiện tại, nàng cũng không còn muốn báo thù, giết được Gia Lực Ưng này cũng không quan trọng. Nàng thầm nghĩ mau chóng chấm dứt chiến tranh lần này, thầm nghĩ muốn Gia Lực Ưng, Thương Liêu Quốc, cam đoan không xâm phạm Long Hiên Hoàng Triều, không khơi mào chiến tranh. Như bản thái tử đứng cho ngươi giết, ngươi có giết không? Gia Lực Ưng hứng thú nói, hắn rất muốn xem người thật nhìn như thư sinh gầy yếu lạnh lùng vô tình này, họ như thế nào giết hắn? Sẽ không? Ngạo Quân gọn gàng dứt khoát nói. Nga! Gia Lực Ưng nhíu mày, có điểm không thể tin được, y hỏi thẳng thắn như vậy đã nói ra, lại tiếp tục nói. Mạc Quân Sư, không nghĩ vì Mạc Gia Thôn báo thù, giết bản thái tử. Không nghĩ. Vẫn như cũ là ngắn gọn 2 chữ. Gia Lực Ưng mang theo đôi mắt trầm tư, thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngạo Quân, nhưng hắn một chút cũng không nhìn thấu con người này. Hắn giết phụ mẫu y, diệt gia viên của y trợ Âu Dương Khẩn Hiên không phải là vì giết hắn để báo thù sao? Người đến đây làm quân sư, không phải là vì trợ Âu Dương Cẩn Hiên đã bại bản thái tử, không phải là muốn giết bản thái tử báo thù cho Mạc Gia Thôn sao? Gia Lực Ưng giống như tò mò rất mạnh, hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Đúng, nhưng cũng không phải. Ngã Quân hàm hồ đáp. Có ý tứ gì? Gia Lực Ưng nổi giận, nhảy dựng lên, hướng thẳng đến trước mặt Ngã Quân, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Ngã Quân. Hắn chán ghét loại thái độ nói chuyện này, chán ghét loại cảm giác không thể nắm giữ được này, chán ghét loại mơ hồ không thể đoán ra này, hơn nữa đối phương là con mồi của hắn. Không có ý tứ gì cả. Hoàn toàn không nhìn ra Tu La trước mắt, Ngã Quân ngáp ngắn một cái nói. Thái tử rốt cuộc tìm Mạc Quân là có chuyện gì? Mau nói, trời sắp sáng, Mạc Quân thật sự mệt nhọc. Không phải nói dối, nàng thật sự buồn ngủ. Trời sáng, anh Nhi nhất định sẽ đến kêu nàng, đến lúc đó nàng muốn ngủ cũng không được. Nhìn Ngạo Quân vẻ mặt mơ hồ, bộ dáng thẳng ngáp, Gia Lực Ưng nổi giận đột nhiên hoàn toàn tiêu tán, tâm tình tốt, y thật sự đáng yêu, thật sự làm cho người ta động tâm. Tâm động không bằng hành động, Mai Chưởng lại hướng về phía mặt Ngạo Quân. Ân, xúc cảm thật tốt lắm, thật dễ chịu, so với hắn chạm qua một nữ nhân còn muốn dễ chịu hơn. Gia Lực Ưng hoàn toàn say mê. 3. Ngạo Quân một tay đánh vào quái Mai Chưởng đang vuốt ve ở trên mặt nàng. Biểu tình vẫn như cũ không có biến hóa, khẩu khí cũng vẫn lạnh lùng như vậy nói. Nói mau. Vô duyên vô cớ sờ mặt nàng để làm chi? Có bệnh. Cái đánh kia thật trùng sức, hồng hồng, tay rất nhanh đã sưng lên. Gia Lực Ưng nhìn tay mình một chút rồi vung tay áo lên nói. Nếu Mạc Quân Sư không hận bản thái tử, rất tốt, rất đơn giản, chính là muốn Mạc Quân Sư làm quân sư bản thái tử. Rốt cuộc đã vào vấn đề chính. Ngạo Quân cũng không thèm nhìn tới Gia Lực Ưng, miễn cưỡng nói. Ngươi muốn ta đi ăn máng khác? Đi ăn máng khác? Gia Lực Ưng lại phát ra tinh thần tò mò, nghi vấn hỏi. Chính là ngươi muốn ta phản bội vương gia? Lần này, Ngạo Quân tâm địa tốt lắm, mới vì hắn giải thích nghi hoặc. Cùng cổ nhân nói chuyện chính là phiền toái. Ha ha, đúng vậy, chính là muốn ngươi đi ăn máng khác. Gia Lực Ưng vốn không hiểu nhưng vẫn lặp lại. Không có khả năng. Gọn gàng dứt khoát, liền 3 chữ. Nàng từ trước đến nay đều không thích dông dài. Lần này Gia Lực Ưng cũng không não, ngăn một cái tươi cười dụ dỗ tiểu hài tử, du thuyết nói. Làm quân sư của Âu Dương Cẩn Hiên, bất quá vĩnh viễn cũng là một quân sư mà thôi, mà là quân sư của bản thái tử. Trời đã bại Âu Dương Cẩn Hiên, trong Thần Liên Quốc ngươi chính là dưới 1 người trên vạn người, vàng bạc mỹ nữ hưởng dụng vô cùng. A, thì ra là đến để lợi dụng nàng a. Nghe thì đúng là không sai, quyền lực, tiền tài, mỹ nữ đều là những thứ nam nhân tha thiết muốn có. Ngạ Quân sửa lại vẻ lạnh lùng vừa nãy, mỉm cười nói. Nghe thật sự là mê người. Ân, ta đây liền. Chương 27, ngươi là của ta. Giống như tự hỏi một chút, ngay khi Gia Lực Ưng nghĩ rằng y sẽ đáp ứng, Ngạ Quân lại lạnh lùng nói. Ta liền, ta đương nhiên không tiếp thụ. Quyền lực, địa vị, tiền tài, mỹ nhân, ta tuyệt đối không hiếm lạ, cũng không thích. Kia vậy không biết, Mạc Quân công tử nghĩ muốn cái gì, bản thái tử nhất định có thể cho ngươi thỏa mãn. Gia Lực Ưng ẩn nhận tức giận,